Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5570, đào hố chôn ai năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tư cố ý làm ra thanh âm hấp dẫn chú ý, Mặc tiểu thư. Đường đường đường đường, Mặc Duẫn Kiều dương mắt xem qua đi. Chỉ thấy, Vệ Tư phát huy nó người máy quản gia 18 ban võ nghệ. Chơi tạp kỹ bưng mười mấy cái đĩa liền ra tới. Mỗi một cái đĩa thượng, đều thịnh phóng tinh xảo ngon miệng. Làm người vừa thấy liền ngón trỏ đại động đồ ăn. Mặc Duẫn Kiều không thể tưởng tượng mà nhìn nó đem cái đĩa chỉnh tề phóng hảo. Vệ Tư, đợi lát nữa còn có ai ra sao? Vệ Tư lắc đầu, không có. Mặc tiểu thư, Mặc Duẫn Kiều chỉ đầy bàn đồ ăn. Có bao điểm, có gạo kê cháo, có bánh quẩy, có sủi cảo, đều là một ít nàng trước kia thường thấy sớm một chút. Nhìn quen không trách, chỉ là, ở tinh tế dinh dưỡng tể chiếm cứ chủ lưu đồ ăn thế giới. Cứ như vậy bãi mãn một bàn, liền quái, này đó là chuyện như thế nào? Này đó cũng đủ 10 cái người phân lượng đi. Vệ Tư hướng nàng liệt khai lại tế lại lớn lên miệng. Hắc hắc, kinh hỉ sao? Đây là chủ nhân phân phó. Mặc tiểu thư, ta cùng ngươi nói. Hôm nay chủ nhân sáng sớm lên. Liền ra lệnh cho ta phải cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ nha. Cho nên, đây là bọn họ cho nàng chuẩn bị kinh hỉ. Có kinh, không hỉ à? Mặc Duẫn Kiều trừ khóe miệng phun ra một câu. Lãng phí đáng xấu hổ. Như vậy phong phú bữa sáng, Mặc Duẫn Kiều một người ăn không hết. Vứt bỏ nói, quá lãng phí. Cuối cùng, Mặc Duẫn Kiều đem bữa sáng phân cho hôm nay trực ban thủ vệ quân nhân. Này đó quân nhân cao hứng. Vệ Tư lại ở một bên, vẻ mặt u oán lại hung ác mà cắn tạp dề. Nhìn chằm chằm cao hứng phấn chấn khoai lang phân rớt nó tỉ mỉ chuẩn bị sớm một chút nhân viên. Âm thầm ghi nhớ một phần danh sách. Những cái đó phân đến ăn thủ vệ. Biết sớm một chút là Vệ Tư chuyên môn làm. Cười ha hả mà hướng hắn hò hét. Nha, Vệ Tư, nhận thức ngươi mười mấy năm. Đầu một hồi ăn đến ngươi làm đồ ăn. Ha hả, tạ lạp, nói xong. Về khởi sủi cảo ném nhập trong miệng. Một con, hai chỉ, ba con, hai ba khẩu, liền giải quyết rớt một mâm. Người máy sẽ không hộc máu. Nếu sẽ, Vệ Tư sớm phun ra tam thăng huyết. Nó làm đồ ăn, chủ nhân đều khen ngợi quá. Sắc hương vị đều đầy đủ. Hơn nữa hôm nay nó chuyên môn cấp Mặc tiểu thư làm. Giám định và thưởng thức tính nhưng cao. Hiện tại cấp này đàn đại quê mùa ăn, hoàn toàn chính là một loại lãng phí. Cố tình, nó lại không thể ngăn lại bọn họ. Bởi vì, đồ ăn là Mặc tiểu thư phân cho những người này. Vệ Tư cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Ô ô, nó tâm ý. Chủ nhân giao đãi nhiệm vụ không hoàn thành, Mặc tiểu thư khẳng định là không thích, mới có thể lấy đem đồ ăn phân. Ô ô, Mặc Duẫn Kiều phân xong đồ ăn. Vệ Tư hữu khí vô lực mà dò hỏi. Mặc tiểu thư, theo chân bọn họ chia sẻ đồ ăn, người có phải hay không cảm giác thực tốt đẹp? Mặc Duẫn Kiều đương nhiên gật đầu. Ân, chia sẻ vốn dĩ chính là một loại mỹ đức. Người như vậy có khả năng. Dứt khoát ngày mai khởi nhiều làm một chút hảo. Nói xong, nàng khóe miệng liền kiều lên. Vệ Tư càng là uể oải, nàng càng là vui vẻ. Đừng nhìn nàng lúc này đối đãi Vệ Tư cùng thường lui tới không hai dạng. Kỳ thật đầu nhỏ tinh đâu, trong lòng đã sớm cấp Vệ Tư ghi nhớ một bút sổ sách. Vệ Tư vừa nghe, hừ một tiếng, Mặc tiểu thư, kỳ thật ngươi chính là xem không được Vệ Tư cao hứng. Tâm tư bị chọc trúng, Mặc Duẫn Kiều vỗ vỗ nó bả vai. Hào phóng thừa nhận, người có cái này tự mình hiểu lấy liền hảo. Nói xong, nàng phủi tay liền phải hướng bên trong đi. Vệ Tư ngẩn ngơ, chợt vẻ mặt đưa đám cùng qua đi. Mặc tiểu thư, Người không thể bộ dáng này đối Vệ Tư A, hai người cùng nhau vào phòng. Lúc này, phía sau liền vang lên một vị thủ vệ thông tin. 5575. Cách chương.